Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1240, đệ 1239 chương. Đại khoan cái loại này khát vọng làm Thư Trừng cảm thấy không chỗ dung thân. Cùng hắn so sánh với, chính mình ngay từ đầu liền đứng ở đỉnh điểm mà ni sơ tâm là cái gì? Hệ thống nàng hiểu không? Khởi động lại nàng cũng đích xác không hiểu những nhân loại này làm ra vẻ mà sinh ra danh từ. Sau lại nàng biến thành người tựa hồ lại đã hiểu một ít. Nàng thích ca hát sao? Thích sáng tác sao? Thích làm những việc này sao? Ở tiếng ca chung, Thư Trừng suy nghĩ phiêu xa, lâm vào dài dòng hồi ức. Nàng thích sao? Nàng không biết, nàng vì lợi đi sáng tác, nàng vì danh đi ca hát. Nhưng là lại là rõ ràng chính xác ở sáng tác cùng ca hát trong quá trình cảm nhận được vui sướng. Toàn tử, còn sướng gì nha sướng. Hôm nay nhi đều đen. Hai người các ngươi nhi ở chỗ này chặn đường. Chúng ta còn vội vàng về nhà đâu. Đại thúc ở hai người trước mặt hô. Đại toàn lập tức phản ứng lại đây. Thư Trừng suy nghĩ cũng dần dần mà phiêu hồi. Hai người xấu hổ đứng dậy nhường đường. Thư Trừng trên tay vết máu loang lổ, Đại Toàn trong giây lát nhìn đến, chụp một chút chính mình đầu, xoay người về phòng, tìm điểm bố cấp bao lên. Thư Trừng đi theo Đại Toàn trở lại nhà ở. Thư Trừng nhìn Nam Hải động tác, nhướng mày, Đại Toàn xấu hổ sờ sờ cái mũi. Trước kia trong thôn nhà giàu nhân gia có cái tivi. Ta xem phim truyền hình đều là như thế này diễn, Thư Trừng lập tức bị này tiểu Nam Hải đậu cười. TV thượng ngươi cũng thật sự, Đại Toàn nhíu mày, một bộ ông cụ non bộ dáng, cũng không phải toàn tin, Thư Trừng cười, không có việc gì, cái này ta chính mình xử lý một chút liền hảo, Đại Toàn có điểm lo lắng. Nhưng là nhìn Thư Trừng thần sắc cũng không nói gì thêm monster thẳng đến muốn đi ra đi. Đại Toàn quay người lại đối với Thư Trừng nói, không cao hứng liền ca hát đi. Ca hát liền sẽ hảo, hắn không vui thời điểm liền sẽ ca hát. Cha mẹ không ở bên người trong lòng khó chịu liền ca hát. Tâm tình không hảo bị khi dễ ca hát, thì tốt rồi, ở nho nhỏ đại khoan chung. Chỉ cần sướng xong ca liền cũng đủ làm người vui vẻ. Thư Trừng khóe môi treo lên một mặt cười khổ. Đại Toàn đối âm nhạc chấp nhất cùng thích hoàn toàn tìm ra nàng nhất khuyết thiếu đồ vật. Ca hát, nàng còn có thể sướng cái gì? Nàng như bây giờ tử còn tính cái gì? Nói tốt muốn sớm một chút trở về thấy tức phụ đâu? Nhớ tới Vinh Tuyển Dịch khuôn mặt, nàng trên mặt lại hiện ra một mặt ngượng nghịu. Là đêm, nằm ở trên giường, nàng trong đầu gió nổi mây phun. Những cái đó đã từng bị nàng sao chép quá người không ngừng mà ở Thư Trừng trong đầu thoáng hiện. Ngươi sao chép thời điểm khẳng định không thể tưởng được có hôm nay đi. Ngươi đã không còn là hệ thống. Sở hữu năng lực đều bị thu hồi. Lúc trước sao chép thời điểm, ngươi thậm chí không có suy xét qua chúng ta cảm thụ. Đã từng dùng chúng ta tác phẩm thắng được sở hữu ca ngợi. Hưởng thụ đứng ở chỗ cao khoái cảm cùng vinh dự, lại quên mất chúng ta này đó nguyên sang giả vì này sở trả giá nỗ lực. Ngươi hiện tại đã chịu này đó trừng phạt, đều là lúc trước thiếu hạ. Ngươi lúc trước sao chép có bao nhiêu tàn nhẫn, hiện tại bị trừng phạt sẽ có nhiều nghiêm trọng. Lòng tham không đáy mà hưởng thụ người khác trái cây như vậy báo ứng thật là theo lý thường hẳn. Là, lần trước trong đầu tràn ngập này đó đã từng bị nàng sao chép quá người răn dạy. Nàng môi biến sắc đến tái nhợt, nàng nhắm mắt lại, miệng lúc đóng lúc mở. Thực xin lỗi, ngay sau đó, nàng mở to mắt, kiên định bất di nói, nhưng là, có thể hay không cho ta một cái cơ hội, ta không nghĩ từ bỏ, trong đầu mọi người đều là sửng sốt. Nếu ngươi học cũng sẽ không được đến ngươi muốn danh cùng lợi đâu. Chủ thần hệ thống lạnh băng thanh âm đột nhiên vang lên ở Thư Trừng trong đầu. Hết chương.